Vậy kế hoạch tiếp theo của hắn là gì? Là một tay súng bắn tỉa, Tê cần thời gian lựa chọn, theo dõi mục tiêu và đề ra kế hoạch ám sát. Đây là nguyên nhân vì sao hắn liên hệ với người nhà nạn nhân từ mấy tháng trước, đến ngày hôm nay mới ra tay. Tổ khiên đen đã kiểm tra cả những diễn đàn khác nhưng không tìm ra sự tồn tại của Tê. Bây giờ những mục tiêu còn lại của hắn đều ở trong sự bảo vệ của cảnh sát. Rốt cuộc kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ là gì? Không biết hắn định làm gì nữa. Hàn Trầm đứng dậy. Thông báo bên giao thông tiếp tục điều tra chiếc ô tô đó. Ngày mai chúng ta vẫn phải bảo vệ mục tiêu. Một cuộc chạy đua mới thanh đoạt từng giây từng phút lại bắt đầu. Tối muộn, Bạch Cẩm Hy một mình ngồi trong phòng hội nghị, nhìn chăm chú tấm bảng trắng, trầm tư suy nghĩ. Cho dù hôm nay cảnh sát đã cứu được một người từ tay Tê, nhưng một khi khẩu súng bắn tỉa đó vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó, thì trong đám đông, cảnh sát dù lợi hại đến mấy cũng không thể phòng bị. Bạch Cẩm Hy lặng lẽ thở dài. Tên sát thủ hàng loạt như Tê đúng là thần thánh không thể ngăn cản. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đi vào. Trên tay Mặt Lạnh cầm mấy hộp cơm tỏa ra mùi hương thơm phức. Ăn chút đồ đi đã. Mặt Lạnh đặt hộp xuống trước mặt cô rồi đi vòng sang bàn bên kia, ngồi cùng với Hàn Trầm. Cảm ơn anh. Bạch Cẩm Hy mở hộp cơm, cầm đũa ăn từ tốn. Một lúc sau cô dừng lại, chống tay giữa cằm, có chút thất thần. Cô đang nghĩ gì vậy? Cẩm Hy nhướng mày nhìn Hàn Trầm ở phía đối diện. Anh đã ăn xong, thong thả tựa người vào thành ghế sau. Cẩm Hy ngậm đũa. Tôi đang nghĩ đến Tê. Hàn Trầm quan sát cô một lúc rồi đưa mắt đi chỗ khác. Cô lại có phán đoán mới à? Mặt Lạnh lên tiếng. Anh ta vốn có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn Trầm Trầm lại lộ vẻ chân thành và đáng yêu. Tôi đang nghĩ đến tính cách của Tê. Bạch Cẩm Hy buông đũa, đặt hai tay lên bàn. Câu trả lời của hắn ở trên diễn đàn đều là tôi biết rồi, được, hắn sẽ bị trừng phạt. Tuy không nhiều lời nhưng lại thể hiện hai đặc điểm rõ ràng. Thứ nhất, ngắn gọn xúc tích, không nói những lời thừa thãi, thể hiện tính cách chững chạc. Thứ hai, hắn không nhấn mạnh đến tôi. Mặt Lạnh nghe rất chăm chú, Hàn Trầm cũng nhướng mày nhìn cô. Bạch Cẩm Hy tiếp tục phân tích. Có kẻ trừng phạt người khác vì muốn làm anh hùng, thậm chí muốn nổi, được dư luận quan tâm. Nhưng cũng có những người chỉ vì vấn đề đạo đức chứ không quan tâm bản thân có giành được lợi ích hay không. Từ đầu đến cuối, Tê chưa từng nói tôi sẽ khiến hắn bị trừng phạt. Tiềm thức của Tê dường như không muốn nhấn mạnh tôi lợi hại đến mức nào. Hơn nữa sự việc này lan truyền rộng rãi trên mạng. Vừa rồi tôi thấy Tê đã có một lượng lớn fan ở trên diễn đàn. Cư dân mạng còn kêu gọi hắn xuất hiện nữa. Nếu là một con người theo đuổi danh lợi, chỉ cần hơi lộ diện trên mạng, hắn đã có thể hưởng thụ cảm giác trở thành người phán xét, được cư dân mạng tôn vinh. Nhưng mà hắn lại không làm như thế, trái lại luôn âm thầm lặng lẽ. Hắn là một sát thủ tử tế chăng? Mặt Lạnh đưa ra nghi vấn. Cẩm Hy ngẫm nghĩ rồi trả lời. Tuy dùng từ tử tế không mấy thích hợp, nhưng Tê đúng là không giống những tên sát thủ tồi tệ khác. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 7 của bộ truyện trinh thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để ủng hộ cho kênh cũng như Hồng Nhung, quý vị đừng quên like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập ngày mai.